Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, tinh thần điện, chương 561, tinh thần điện. Ở ngôi sao sàn giao dịch mặt đông phương hướng, có một tòa to lớn tượng đá. Này tượng đá hiện ngôi sao hình dáng, đứng sững ở cái kia, phảng phất tồn tại rất lâu. Ở tượng đá ngoại vi hai bên, rất nhiều người bày biện chỗ nằm ở đây giao dịch, vãng lai đám người không ngừng, tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Lâm Phong giờ khắc này liền đạp ở tượng đá ngoại vi trung gian trên đường nhỏ, ánh mắt tình cờ tìm đến phía hai bên bày biện chỗ nằm đám người cùng với bọn họ muốn giao dịch đồ vật. Không có hắn muốn huyết hồn thảo, đi tới đá ngôi sao điêu trước đó, Lâm Phong cẩn thận liếc mắt nhìn, liền phát hiện ở cái kia to lớn tượng đá trong có một cái ngôi sao chi nhãn, vừa vặn gần như có thể chứa đựng một khối nguyên thạch. Lâm Phong lấy ra một viên thượng phẩm nguyên thạch, khảm nạm nhập cái kia ngôi sao chi nhãn bên trong, lập tức đứng ở một bên chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một tiếng ong ong nhẹ vang lên thanh truyền ra, chỉ thấy cái kia đá ngôi sao điêu trung gian càng xuất hiện vỗ một cái hướng về hai bên kéo dài cửa đá. Ở trong cửa đá thì lại tựa hồ là một cái cầu thang. Thật thần kỳ nơi, Lâm Phong bước chân bước ra, thân thể của hắn mới vừa vào đi, liền nghe được ầm ầm một đạo tiếng vang, cửa đá đóng. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong nhưng hồn nhiên không có để ý, chỉ là nhìn cầu thang phía dưới, ở đi tới đi lui đám người, cùng với bày ra trên mặt đất từng cái giao dịch chỗ nằm. Tinh thần điện, quả nhiên ở đây mới là ngôi sao sàn giao dịch đất nòng cốt. Chỉ là, bước vào trong này liền cần một viên thượng phẩm nguyên thạch. Quá xa xỉ một chút, Lâm Phong âm thầm nói rằng, theo vừa nãy người kia từng nói, này tinh thần điện tổng cộng có 9 lối vào. Hắn bước vào, chỉ là một người trong đó vào miệng. Hơn nữa nhìn trong này đám người tới lui, liền cũng có thể nhìn ra được dòng người lớn bao nhiêu. Này tinh thần điện là một tòa mênh mông lòng đất cung điện. Đạp lên cầu thang đi xuống, Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh hai bên bày ra chỗ nằm bọn họ giao dịch đồ vật, tựa hồ rất dồi dào, lượng rất nhiều. Thiếu hiệp, xin hỏi ngài đến tinh thần điện là vì tầm bảo, vẫn là vì đem bảo vật giao dịch đi ra ngoài? Lúc này, một bóng người đi tới Lâm Phong bên người, quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Vì tầm bảo đi, đương nhiên, nếu là ta không tìm được vật của ta muốn, cũng có thể sẽ bày biện một cái chỗ nằm, lấy vật đổi vật. Lâm Phong quay về người này nói rằng, thiếu hiệp, này tinh thần điện tổng cộng có cửu hoàn 81 đạo. Mỗi một hoàn mỗi một đạo bài biện chỗ nằm cần thiết giá cả cũng khác nhau. Ngài có thể nói cho ta ngài cần bảo vật gì, có thể ta có thể giúp thiếu hiệp. Này lại đây người kế tục mở miệng nói, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Lâm Phong hơi đánh giá người này một chút, hỏi dò một tiếng. Ngươi là, thiếu hiệp là lần thứ nhất lại đây tinh thần điện đi. Ta là cửu hoàn quản sự một trong, làm hết sức trợ giúp bước vào tinh thần điện người phục vụ. Người này đáp lại nói rằng, Lâm Phong nhất thời đối với tinh thần điện càng là đánh giá cao mấy phần. Thật chu đáo phục vụ, tinh mộng các thế lực, quả nhiên đủ cường. Này ngồi xuống lòng đất cung điện, lại có cửu hoàn 81 đạo. Hắn nhìn thấy, chỉ là thứ 9 hoàn trong đó một đạo, xác thực rất kinh người. Ta cần huyết hồn thảo, nếu là tinh thần điện quản sự, Lâm Phong liền cũng không ẩn giấu đối phương, hy vọng có thể sớm một chút tìm tới huyết hồn thảo đi. Huyết hồn thảo, người kia lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, tựa hồ là ở suy nghĩ. Lập tức vầng trán rộng mở, phảng phất là nhớ tới giống như, nói, huyết hồn thảo cùng cửu dương thảo giống như, là quý giá linh thảo, chỉ ít ở 4 hoàn trong vòng, thiếu hiệp tìm tới khả năng, tính, sẽ càng hơn phân. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, lại hỏi một tiếng, vậy ta nên làm gì đi bốn hoàn trong vòng? Theo này cửu hoàn ở ngoài chín đạo nhiễu đi, thiếu hiệp tự nhiên sẽ rõ ràng. Người kia đáp lại một tiếng, Lâm Phong trầm, ngâm, hạ, tùy tiện nói, được, ta hiện tại liền quá khứ. Hy vọng thiếu hiệp có thể tìm tới cần thiết đồ vật. Cái kia quản sự quay về Lâm Phong khẽ khom. Người, lập tức lùi về sau rời đi. Lâm Phong nghe theo cái kia quản sự. Đi ra giao dịch này đại điện, sẽ có một con đường. Theo con đường này đi mấy bước, quả nhiên hắn phát hiện này đạo chính là hoàn đạo. Lại như, mê, cùng như thế. Có thể không ngừng uốn lượn hướng đi bên trong. Đi rồi một đoạn chốc lát, hoàn đạo thì sẽ có một cái ngắn ngủi chỗ hổng. Có thể nhìn thấy chỗ hổng một bên là rộng rãi giao dịch đại điện. Mang ý nghĩa đi sắp 81 đạo trong đó một đạo. Này thứ 9 xấu, nắm giữ 9 đạo, Lâm Phong đi tới đạo thứ 4 thời điểm. Tìm tới một cánh cửa. Cửa phía trên có khắc bắt mắt đại tự. 8 hoàn, này tinh thần điện. Thật là mênh mông, Lâm Phong trong lòng càng ngày càng kinh. Bước vào thứ 8 hoàn sau, hắn không có ở chậm rãi đi rồi, mà là bóng người như gió. Theo thứ 8 hoàn hoàn đạo nhanh chóng tiến lên. Dù vậy, cũng dùng một ít thời khắc mới đi vòng xong này thứ 8 hoàn. Tìm tới thứ 7 hoàn lối vào. Sau đó, dù là không ngừng tuần hoàn đền đáp lại, ở Lâm Phong bước vào thứ 6 hoàn thời điểm, dĩ nhiên lại cần giao nộp một viên thượng phẩm nguyên thạch. Bởi vì đệ tứ hoàn đến thứ 6 hoàn thuộc về trong 3 hoàn, thứ 7 hoàn đến thứ 9 hoàn là ở ngoài 3 hoàn. Tinh thần điện là lấy mênh mông như sao tâm ý ư? Ngoặc kép, Lâm Phong bước vào đệ tứ hoàn thời điểm, không nhịn được nói nhỏ một tiếng, này tinh thần điện quá mức mênh mông, nếu là bên trong hoàn đạo hơi hơi dịch ra, tuyệt đối là một tòa mê cung đại trận, có thể đem người nhốt ở bên trong. Đến đệ tứ hoàn, Lâm Phong không có lại tiếp tục duyên hoàn đạo lấp lóe, mà là đi vào trong đó một tòa đại điện. Trong này giao dịch đồ vật, đối với hắn mà nói, đã xem như là báu vật, không có một cái là vật phàm. Toàn bộ đều là binh khí, mà là trung phẩm huyền khí. Bước vào tầng thứ 5 sau khi Lâm Phong liền phát hiện điểm này. Mỗi một đạo bên trong giao dịch đại điện, cũng đã là chuyên môn giao dịch đại điện. Liền như trước mắt, huyền khí chuyên môn, trừ phi binh khí chuyên môn ở ngoài. Cái khác đạo đại điện, có linh thảo chuyên môn giao dịch điên, có công pháp võ kỹ giao dịch điên, có đan dược, giao dịch điên. Nói chung, mỗi một hoàn chín điện, đem võ tu cần thiết đồ vật, cơ bản đều bao quát ở trong đó. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, không thể có như thế phong phú bảo vật tụ tập với đồng nhất nơi giao dịch. Này Long Sơn Đế Quốc tinh thần điện, chí ít là trải qua ngàn năm lắng đọng mới sẽ có bực này quy mô. Lâm Phong trước đây xác thực không nghĩ tới Lam Kiều vị trí tinh mộng các lại có bực này khủng bố thế lực. Ở binh khí điện lưu lại chốc lát, Lâm Phong liền rời khỏi, tìm tới linh thảo chuyên môn đại điện, nơi này mới khả năng tìm tới hắn cần đồ vật. Đến gần linh thảo điện, rộng rãi nơi có chừng khoảng mấy trăm người, những chỗ nằm đó đều là trên đất, khoảng cách đồng dạng khoảng cách, hẳn là tinh thần điện quy định. Ở đây bài biện chỗ nằm, giá cả e sợ không thấp. Bài biện chỗ nằm đám người, lớp đều khá lớn, đại thể đều là lão già. Rất nhiều người thậm chí đều cõng lấy một cái cũ nát, dược, lâu. Xem ra căn bản không có nửa điểm tiền bối chi dạng. Nhưng Lâm Phong rất rõ ràng, những người này tuyệt đối không có một cái là đơn giản người. Ở bên trong cung điện dò xét một tuần, Lâm Phong vẫn không có tìm tới huyết hồn thảo. Không khỏi rất có vài phần thất vọng. Đi tới một chỗ nằm trước, Lâm Phong thân thể ngồi chồm hổm xuống, quay về bày ra chỗ nằm lão giả nói, lão nhân gia, này hỏa liên Là cái gì linh thảo? Người lão giả này bày ra chỗ nằm thượng, đặt linh thảo là từng đóa hoa sen, rực rỡ hỏa hồng, sắc hoa sen. Hơn nữa trong đó tựa hồ lộ ra từng tia hỏa trúc, tính, khí tức. Xích huyết hồng liên, có thể tăng cường thân thể hỏa trúc, tính, tăng lên hỏa diễm thể chất. Người trẻ tuổi, vừa vặn cùng ngươi công pháp tu luyện xứng đôi. Lão giả nhìn Lâm Phong, cặp kia mắt nhỏ nhưng dường như muốn đem Lâm Phong cho nhìn thấu đến. Giá bao nhiêu? Lâm Phong dò hỏi. 100 thượng phẩm nguyên thạch, một cây. Lão giả mở miệng nói rằng, để Lâm Phong trong lòng giật mình, thật là khủng khiếp giá cả. Bất quá đối với một ít lợi hại võ tu mà nói, gặp phải chân chính cần đồ vật, căn bản sẽ không nỡ lòng bỏ nguyên thạch. Quá đắt. Lâm Phong lắc lắc đầu. Hắn phát hiện, cùng đế quốc người so với, hắn thực sự nghèo quá một điểm. Nếu như có thể trở thành một tên lợi hại thầy luyện đan, ở đan, dược, chuyên môn đại điện bài biện một cái chỗ nằm, thu vào tuyệt đối kinh người. Đối với tu luyện hỏa trúc, tính công pháp người mà nói, không một chút nào quý. Lão giả cười lắc đầu. Ta trong tay nắm giữ nguyên thạch không nhiều. Lâm Phong áy náy nở nụ cười, quay về lão giả hỏi. Tiền bối, ngươi có biết bên này nơi nào có huyết hồn thảo? Lão giả ánh mắt vi ngưng, kinh dị nhìn Lâm Phong một chút, lập tức cười nói. Huyết hồn thảo so với ta này xích huyết hồng liên còn muốn quý giá. Ngươi có thể đi thứ ba hoàn linh thảo điện nhìn, có thể nơi đó sẽ có. Được, cảm tạ. Lâm Phong đứng dậy, xem ra hay là muốn đến bên trong ba hoàn đi. Nhấc chân lên, Lâm Phong liền trực tiếp bước ra đại điện, kế tục dọc theo hoàn đạo, đi tới bên trong ba hoàn. Này tiến vào bên trong ba hoàn, dĩ nhiên cần giao nộp 5 viên thượng phẩm nguyên thạch. Có thể thấy được đối với có thể bước vào người bên trong này mà nói, 5 viên thượng phẩm nguyên thạch không đáng kể chút nào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.